Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 3. Hồ Ly Ích Quốc Sư nhị ngươi sờ ta sờ đến thật thoải mái a, không đợi đến Yêu Yêu kêu vài tiếng. Thằng nhãi này lại lần nữa mở miệng liền làm nàng sửng sốt, vẫn là chỉ thành tinh hồ ly. Hắn như thế nào biết? Yêu Yêu mở bởi vì kinh hách mà nhắm chặt mắt. Đập vào mắt lại là một trương phong thần tuấn lãng khuôn mặt, mi nếu núi xa. Mắt phượng hẹp dài tựa biển sao. Cao thẳng mũi hình như đao khắc. Môi mỏng hơi câu mỉm cười. Hắn khẩu khí ngả ngớn. Còn vừa lòng ngươi nhìn đến sao? Tiểu hồ ly, như vậy tuấn mỹ tựa đích tiên nhân nhi. Ai còn quản hắn là khai thiên nhãn vẫn là đồng loại mới đoán chúng chính mình thân phận. Ô ô, Yêu Yêu tưởng khen hắn đẹp. Xuất khẩu lại là hồ đề thanh. Nàng dãy giụa muốn nhảy đến trên mặt đất. Hắn đảo cũng không sợ nàng chạy. Thong thả ung dung mà buông lỏng tay ra, Yêu Yêu vừa rơi xuống đất. Đầu tiên là nhìn mắt rũ mắt vọng nàng nam tử. Mới thẹn thùng mà dùng mông đối với hắn, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình gương mặt nóng lên. Kỳ thật màu trắng da lông hạ căn bản nhìn không ra cái gì thẹn thùng thái độ, hắn đã là biết được. Nàng thành tinh. Nàng cũng không cần thiết giấu giếm cái gì, Yêu Yêu xoắn tiểu mật mông. Hậu nhung nhung bạch cái đuôi cũng đi theo tả hữu bãi bãi. Bất quá một cái chớp mắt, liền có ăn mặc phấn bạch giao nhau đào hoa mây mù yên la sam mà xúc thành một đoàn tiểu cô nương oa. Ở trên mặt đất, nếu không có kia như cụ bên trái diêu hữu bãi đuôi to cùng kích động gây vạ hồ ly lỗ. Tai! Nhìn qua đảo thật rất giống cá nhân, nam tử ở Yêu Yêu phía sau nhìn nàng giàu đến lão cao mông vểnh. Ánh mắt đen tối âm trầm, ngoài miệng lại cười đến thoải mái nói. Quả nhiên là chỉ hồ ly tinh, Yêu Yêu chờ chính mình trên mặt bạch mau xúc tiến túi ra dưới. Thượng thủ một sờ là bóng loáng xúc cảm, nàng liền gấp không chờ nổi mà bắn lên xoay người đối mặt nam tử. Nói, ngươi so hồ ly tinh còn xinh đẹp. Yêu Yêu đứng thẳng thân thể cũng không cập nam tử bả vai cao. Vừa chỉ tới hắn ngực, nàng cũng không ngại chính mình ngửa đầu cổ toan. Mắt đào hoa cười rộ lên mị thành trăng non trãng. Khóe miệng giơ lên khi còn có thể mơ hồ nhìn đến nhòn nhọn răng nanh. Lại là so ánh mặt trời còn muốn sán lạn miệng cười. Ta kêu Yêu Yêu, ngươi kêu cái gì nha? Hắn quen thuộc mà xoa xoa nàng lông xù xù đầu nhỏ. Nhẹ giọng nói, Phượng Hành, ta kêu Phượng Hành, Phượng Hành, Phượng, Hành, Yêu Yêu lặp lại niệm hai lần Phượng Hành tên. Điểm nhón chân tiêm đem chính mình hướng hắn lòng bàn tay đưa. Rất là thượng nói, Phượng Hành, ngươi sờ ta sờ đến thật thoải mái a. Phượng Hành nhướng mày. Thực thoải mái, thấy Yêu Yêu nghiêm túc gật gật đầu. Hắn đột nhiên buông lỏng tay ra. Ta đây không sờ soạng, nói xong xoay người liền tiến điện, Yêu Yêu nào biết Phượng Hành vì sao biến. Sắc mặt nhanh như vậy, nàng đời này vẫn là lần đầu tiên tiếp cận phàm nhân. Trên đỉnh đầu ấm áp một rời đi, nàng vội vàng liền một bước nhỏ lại một đi nhanh mà theo sau. Trong miệng còn kêu kêu quát quát, ngươi sờ sao, ta sờ lên nhưng thoải mái. Phượng Hành đưa lưng về phía nàng cười đến quá hư. Môi mỏng nhẹ trọn, trong mắt là âm ảm ảm nhất định phải được. Dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Yêu Yêu sững sờ ở tại chỗ. Xua tay gian có thể mơ hồ ngửi được lan tràn ở trong không khí đào hoa hương. Nàng gãi gãi đầu, ta cũng không biết dựa vào cái gì muốn nghe ta. Nàng không phải cái sẽ ở một vấn đề thượng tích cực rối dám yêu. Vừa dứt lời liền bị dung dinh hoa hồng tô mùi hương hấp dẫn. Là hoa hồng tô hương vị. Nàng theo mùi vị thâm ngửi. Tiểu xảo cánh mũi kích động đến bay nhanh. Trực tiếp lướt qua Phượng Hành đi tới bàn trà trước. Cầm lấy một khối hoa hồng tô liền cắn đi xuống. Ngô, nhân gian mỹ vị. Nếu nói Yêu Yêu nhất vui mừng ăn cái gì. Phi hoa hồng tô mạc trúc củ cải là một con thỏ tinh. Là Yêu Yêu tốt nhất bằng hữu. Thường thường sẽ hóa hình chạy đến phàm nhân chợ thượng mua ăn. Còn sẽ nghe nói thư kể chuyện xưa, Yêu Yêu có thể biết được nhân gian hảo chút sự, đều là củ cải nói cho nàng. Ngay cả hoa hồng tô, cũng đều là củ cải mua cho nàng ăn. Phượng Hành nhìn Yêu Yêu ăn đến vẻ mặt thỏa mãn. khóe miệng ngậm cười, trên mặt lại là nghiêm túc cực kỳ. Hắn một tay đem Yêu Yêu trong tay hoa hồng tô đoạt lại đây, còn đem Thịnh có tầng tầng điệp cao hoa hồng tô mâm rời đi. Ai chấp thuận ngươi ăn ta làm gì đó? Yêu Yêu bên miệng còn treo hoa hồng tô cạn, nhũ sắc bột phấn một chút, cư nhiên còn so không được nàng Tiết Gia Bạch. Nàng trợn tròn mắt, thực rõ ràng phóng sai rồi trọng điểm. Là ngươi làm sao? Ngươi thật là lợi hại. Là ta làm lại như thế nào? Không phải ta làm lại như thế nào? Tóm lại ngươi không được ăn. Yêu Yêu vừa nghe, tức giận mà ôm cánh tay lẩm bẩm nói. Phượng Hành là vương bát đàn, quá keo kiệt. Phượng Hành giữa mày nhíu lại. Ai dạy ngươi thô khẩu lời nói? Ngoặc kép ngoặc kép. Yêu Yêu run lên, thật cẩn thận mà dương mắt nhìn nhìn lạnh mặt Phượng Hành. Lập tức không có mới vừa rồi mắng chửi người khí thế, túng đến hoàn toàn, nhỏ giọng hôi, củ cải giáo, kia con thỏ tinh. Yêu Yêu vẻ mặt hoảng sợ. Phượng Hành, ngươi vì cái gì đều biết? Phượng Hành cười đến thiện, lại làm Yêu Yêu ngây ngốc mắt. Hắn nói, bởi vì ta lợi hại, không gì không biết, hoảng sợ hóa thành sùng bái. Yêu Yêu tán thưởng nói, Phượng Hành thật là lợi hại. Nhìn Yêu Yêu lại xuẩn lại túng mặt, Phượng Hành tâm sinh mềm mại. Về sau không cho nói thô tục, ta liền cho ngươi làm hoa hồng tô ăn, hảo. Yêu Yêu miệng đầy đáp ứng, về sau ăn hoa hồng tô phía trước còn phải hôn ta một ngụm. Nghe đến đó, Yêu Yêu do dự mà nhìn hắn một cái. Vì cái gì nha? Đây là thù lao, ngươi không muốn liền tính. Vì hoa hồng tô. Yêu Yêu cắn răng, hảo. Nói xong nàng bay nhanh mà leo lên Phượng Hành vai, ở hắn má phải má thượng hôn một cái. Trước mắt đơn thuần, hiện tại ta có thể ăn sao? Ập vào trước mặt đào hoa hương giống như trăm năm rượu lâu năm say lòng người. Phượng Hành cầm hơi thu, đem mâm phóng tới Yêu Yêu trước mặt. Thật ngoan, ăn đi, trong tay còn có một khối. Yêu Yêu ăn một nửa hoa hồng tô. Phượng Hành bỏ vào trong miệng có đào hoa hương hoa hồng tô. Thật ngọt. Hết chương.